Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 15 chương 9, Nhà Điêu Khắc Địa Ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi Whit và Smith đến sau khi đi qua cánh cổng màu đen là một ngọn núi đá màu đen tuyền, không hề có bất kỳ bóng cây ngọn cỏ nào, nó chắc chắn không phải là một ngọn núi đá bình thường. Những tảng đá màu đen nằm rải rác khắp nơi, và một con sông chảy ngang qua khu vực này. Cứu chúng tôi với. Hãy giúp tôi thoát khỏi nỗi đau này. Con sông đang gào thét. Nó đang khóc như thể nó có linh hồn. Đây có phải là sông Lamentation không nhỉ? Có khá nhiều tác phẩm điêu khắc ở trên núi. Giống như loài quỷ dữ tà ác, bức tượng những kẻ giết người man dợ độc địa trông khủng khiếp đến nỗi lũ quái vật cũng phải run rẩy khiếp sợ. Những bức tượng người mẹ không đầu tay vẫn còn ôm chặt con mình mang đến xúc cảm mạnh mẽ. Người mẹ và đứa con gái không phải loài người, mà là orc. Lũ trâu thì đang dùng giáo đâm xiên lẫn nhau, con người đang tiến hành những cuộc chiến tranh đẫm máu với các chủng tộc khác. Thậm chí còn có cả cảnh tượng hoang tàn của một ngôi làng bị cướp bóc và đốt cháy được thể hiện qua các tác phẩm điêu khắc. Theo dòng chảy của con sông, từng nhóm những tác phẩm điêu khắc được xếp thành hàng, và kéo dài nối tiếp nhau đến vô tận. Cảnh tượng ấy khiến cho bất kỳ ai trông thấy đều có cảm giác lạnh toát cả sống lưng, ngay cả Whit kẻ luôn, tỉnh bơ, trong mọi tình huống cũng không kìm được mà nhăn mặt. Phần lớn những tác phẩm điêu khắc ở đây chỉ miêu tả những cảnh tiêu cực đáng sợ mà không có bất kỳ mặt tích cực nào. Đối với một người bình thường, nó đã đạt tới mức độ mà người ta không dám nhìn thẳng vào nó. Nhưng vẫn có một tác phẩm điêu khắc mà Whit thích và hiểu, đó là tác phẩm mô tả một tên chuyên buôn bán nô lệ. Trong tác phẩm, một người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ trước lũ trẻ gầy gò ốm yếu và sung sướng thưởng thức miếng thịt một mình. Những đứa trẻ, trông giống như nô lệ, chỉ được ăn bánh mì lúa mạch khô khan. Nếu chúng không có tiền thì chúng sẽ chết đói. Họ đã đối xử với lũ trẻ đó rất tốt khi cho chúng ăn bánh mì lúa mạch. Đó là tác phẩm điêu khắc gợi lên 100. Sự đồng tình của Whit. Những đứa trẻ này khá may mắn khi được làm nô lệ dưới tay tên thương nhân độc ác ấy. Bởi vì nếu người đó là Whit, cậu có thể sẽ không cho chúng bất cứ thứ gì. Ngay cả việc đem cho chúng một bát cháo loãng thôi cũng sẽ là một sự lãng phí không cần thiết. Các tác phẩm điêu khắc tiếp tục xếp hàng dài vô tận bên bờ sông Lamentation. Con sông phát ra những tiếng rên rỉ chói tai và rít lên trong khi chảy xuống hạ lưu. Giết tôi đi, khi Whit tiến lại gần và nhìn xuống lòng sông, cậu thấy nước ở đó không phải là nước bình thường. Sâu dưới đáy sông, linh hồn của tất cả các loại quái vật và con người đang chảy cuộn theo dòng nước. Họ mang vẻ mặt đau khổ tột cùng, nhăn nhó rất khó coi, trông cứ như những nhân vật kinh dị rùng rợn trong một ngôi nhà ma ám vậy. Smith đến gần và nói. Có lẽ điều này là do sự ảnh hưởng của các tác phẩm điêu khắc. Cái gì cơ, tôi đang nói về các tác phẩm nghệ thuật. Đặc trưng cơ bản của tác phẩm nghệ thuật là phải truyền tải cảm xúc. Có thể những tác phẩm điêu khắc này chính là nguyên nhân gây ra tiếng than khóc của dòng sông. Những lời này giúp Whit hiểu ra. Tâm trạng của Sculptor được che giấu trong tác phẩm điêu khắc. Tất cả những tác phẩm điêu khắc ấy có vẻ như giống hệt nhau, nhưng thực ra lại hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người bị mất ngủ vào buổi tối thì sáng hôm sau chắc chắn sẽ trông hốc hác. Nhưng không có lý do gì có thể khiến cho một cô gái vừa nhận được lời tỏ tình từ người cô thầm yêu xuất hiện với khuôn mặt hốc hác được. Hy vọng và khát vọng, cảm giác tràn ngập yêu thương. Ngay cả khi có cùng một chủ đề, mỗi tác phẩm điêu khắc sẽ truyền tải một tâm trạng hoàn toàn khác nhau phụ thuộc vào cảm xúc mà nó được tạc nên. Đó là một cái gì đó tự nhiên như một bài thơ được sáng tác bởi nhà thơ và bài viết của một nhà văn sẽ truyền tải những tâm trạng khác nhau phụ thuộc vào cảm xúc của người viết nên nó vậy. Một tác phẩm nghệ thuật có thể truyền đạt cảm xúc. Nếu ngôi nhà của một người chồng chất các bức vẽ u ám hoặc những tác phẩm điêu khắc ảm đạm, tất nhiên họ cũng sẽ cảm thấy chán nản và sẽ không có động lực. Ngược lại nếu ngôi nhà của họ toàn các tác phẩm điêu khắc đẹp và tích cực, họ thậm chí còn chẳng muốn thức dậy vào buổi sáng. Nó có thể chỉ là một cảm hứng thoáng qua trong phút chốc hay chỉ đơn giản là một cảm giác bình thường không thể bình thường hơn, nhưng sau nhiều năm, nhiều thập kỷ, nó chắc chắn có thể thay đổi cả một con người. Đó là do địa hình. Điều tôi nói cũng sẽ tương tự như việc bằng cách nào một căn hộ nhìn ra sông Hàn sẽ đắt tiền hơn những căn hộ khác vậy. Ý cậu là gì? Khung cảnh đẹp hơn, nên căn hộ đó sẽ đắt hơn. Đúng vậy, đó là một cái gì đó tương tự như thế. Whit nghĩ cậu có thể hiểu được. Nếu tác phẩm nghệ thuật có thể truyền tải cảm xúc, thì sẽ thật khó tin nếu những tác phẩm điêu khắc được làm với cảm hứng từ sự xấu xa lại có thể mang đến ảnh hưởng tốt cho dòng sông này. Tác phẩm điêu khắc được tạo ra bởi địa hình. Quýt đã trải qua tất cả những thứ trong cuộc sống. Thông thường, một căn hộ không hề có giá cả chính xác. Bên cạnh đó, chúng ta nên tìm ra địa điểm thích hợp. Và chính lúc này, đinh, cổng vào địa ngục, bạn đã đến sông Lamentation, điểm cuối của lục địa, nơi sinh vật sống có thể hít thở. Đây là nơi các priest của giáo hội Martyrs dẫn lối cho người chết đi xuống địa ngục. Ôi trời, Smith nhún vai, vậy đây là điểm tận cùng của lục địa loài người. Tôi chưa bao giờ đến đây ngay cả khi còn làm việc với tư cách là một mercenary. Ít nhất cũng phải uống một chai rượu mới được. Với điều này, cậu đã có trò để khoác lác với bạn bè trong những cuộc đàn đúm nhậu nhẹt rồi đấy. Ho ho, Smith rất vui vẻ khi ông uống rượu. Quýt thở dài, sau những chuyến đi lang thang đây đó, bây giờ cậu lại đang đứng ở lối vào địa ngục. Với một tên nát rượu, không hơn không kém, chả trách mọi thứ xung quanh trông thật kỳ lạ. Bầu không khí bí hiểm đáng sợ ở đây cũng khá tương tự như khi cậu đến Todium. Cậu không hề cảm thấy bất cứ dấu vết nào của con người, nơi này thật tiêu điều và hoang vắng. Quýt thử lấy la bàn ra, nhưng kim chỉ nam cứ quay vòng vòng mà chẳng chịu đứng yên. Cậu thậm chí còn không thể phân biệt vị trí của các ngôi sao trên bầu trời. Mình sẽ không thể trở về nếu cứ tiếp tục như thế này. Quýt đi dọc theo con sông Lamentation với Smith. Có ít nhất 1000 tác phẩm điêu khắc được xếp thành nhóm theo chủ đề nằm dọc theo bờ sông. Dù cố gắng đến thế nào đi nữa thì cậu vẫn không thể tìm được bất kỳ một tác phẩm điêu khắc theo khuynh hướng tích cực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu đến gần tác phẩm điêu khắc một phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu, thời điểm cậu nhìn nó ở khoảng cách gần hơn, cậu đã nhìn thấy một cảnh gây sốc. Đó là người phụ nữ dễ thương đang nhổ nước bọt, cô đang giữ chặt một con ếch trong tay. Đó là một cảnh tượng không lời nào diễn tả được, nó khiến cậu phải chịu một cú sốc tinh thần không hề nhẹ. Cũng có một cảnh lố bịch về người phụ nữ lực lưỡng đầy cơ bắp đang chơi đá bóng. Dĩ nhiên, quả bóng là cái đầu của một con ogre. Quýt giám định để kiểm tra thông tin của các tác phẩm điêu khắc. Giám định, đinh, bức tượng về con ogre đáng xấu hổ. Tác phẩm của một sculptor ít người biết đến. Lũ ogre là vua của rừng và núi. Với niềm tự hào về lãnh thổ của mình, chúng sẽ biểu hiện thái độ gay gắt đối với những kẻ xâm phạm. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ từ giáo hội Martyrs, chúng đã được chạm khắc với biểu hiện này thay thế. Nếu lũ ogre nhìn thấy bức tượng này, chúng sẽ nổi điên lên vì tức tối và giận dữ. Giá trị nghệ thuật, không có. Hiệu ứng đặc biệt, kích thích sự đau buồn của lũ ogre. Qua những âm thanh rên rỉ của con sông tiếp tục được khuếch đại lên khi họ dần đi xuống hạ lưu. Vào ngày thứ hai ở sông Lamentation, Quýt tìm thấy một số phế tích. Đền thờ của giáo hội Martyrs. Đền thờ của giáo hội được cho là đã hoàn toàn biến mất khỏi bề mặt lục địa, hóa ra lại nằm ở đây. Cậu đoán công trình này được làm từ đá cẩm thạch, nhưng ngoài một đống đổ nát ra thì chẳng có thứ gì. Nó được xây dựng một cách vội vàng cẩu thả, trông đầy nguy hiểm cứ như là sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào vậy, do đó, cậu cảm thấy lo lắng về việc phải đi vào bên trong. Triệu hồi Deadnai xuất hiện với một làn khói trắng và dương cao thanh kiếm của mình. Cậu gọi tôi sao chủ nhân? Ngươi, đi vào trong đó. Nếu có bất kỳ con người hoặc quái vật nào còn sống, thì đi ra ngay lập tức và báo cáo cho ta. Tôi hiểu rồi, điều này có thể giảm độ thân thiết giữa cậu với Deadnai một chút, nhưng vì đã trải qua một thời gian dài chiến đấu cùng nhau nên họ có thể phối hợp chặt chẽ để vượt qua những tình huống khó khăn và gian khổ. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng các ngóc ngách bên trong ngôi đền, Deadnai đi ra. Không có ai bên trong cả. Thưa chủ nhân, thật sao? Quýt đi vào trong ngôi đền. Bên trong, chỉ có những bức tượng đá khổng lồ thờ phụng Chúa đặt ngay ở lối vào một cách lố bịch. Ngôi đền vẫn còn nhưng tất cả priest đều đã rời đi. Quýt sớm ra khỏi đền thờ Martyrs. Không có bất kỳ một item nào bị bỏ lại ở nơi cư ngụ của các priest. Chỉ có quần áo của cậu bị làm bẩn bởi hàng tấn bụi bặm bên trong ngôi đền mà thôi. Ngày thứ ba bên bờ sông Lamentation, ở một nơi không xa ngôi đền, Quýt tìm thấy hơn 100 priest và Deadnai. Giáo hội Imbinu, một tiếng kinh hô thoát ra từ miệng của Quýt. Ở khu vực mà Dragon Ball xuất hiện trước đây, cậu đã tìm thấy dấu vết của giáo hội Imbinu. Cậu nhớ là đã tống khứ tất cả bọn chúng về với đất mẹ, nhờ vào sự giúp đỡ của đoàn thám hiểm, Seyun, và Anveron. Mặt Quýt đanh lại với mức độ nghiêm trọng. Vậy là giáo hội Imbinu đã sống dậy một lần nữa. Đối với cậu, việc tìm ra giáo hội Imbinu, những người có ảnh hưởng lớn đến sự sụp đổ của đế chế Nephin II, thì tình hình này rất nghiêm trọng. Và bây giờ, Quýt ẩn mình đi. Có hơn 1.000 con demonic spirit tụ tập xung quanh các priest và knight của giáo hội Imbinu. Đúng là một lực lượng có sức mạnh to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chúng đang thực hiện một nghi lễ trang nghiêm. Đừng đi, hãy trả thù những kẻ đã làm ngươi trở nên như thế này. Cảm giác đau đớn và khổ sở. Hãy đánh thức ý nghĩa của sự tuyệt vọng. Quay lại đây một lần nữa và hãy trả thù đi. Họ đang thực hiện một nghi lễ tàn sát ngay cạnh hạ lưu sông Lamentation. Con sông bắn tung tóe bọt nước mỗi khi một con cừu hoặc hươu được ném xuống như một vật hiến tế. Nước bắn lên cao như những đài phun và trào dâng như muốn nuốt chửng tất cả bọn chúng. Mỗi khi làm như vậy, các priest của giáo hội Imbinu vội vã đứng cách xa dòng sông. Trào dâng đi hỡi những cảm xúc cay đắng, những nỗi buồn vô tận và cơn giận dữ sôi sục. Đã đến lúc phải hiến tế quả tim của một con cừu non. Uos, nước sông bắn tung tóe như đang chảy ngược, sau đó phun lên cao 10 mét. Nước thải bẩn thỉu và đục ngầu. Những linh hồn rên rỉ ồn ào trong khi tạo ra những hình ảnh méo mó giữa dòng sông. Có vẻ như họ đang làm một cái gì đó. Deadnai, tôi nghe, chủ nhân, bảo vệ Smith ở đây. Tôi hiểu rồi, cậu lên kế hoạch tách khỏi Smith và Deadnai để thử một mình xâm nhập vào đó. Smith chặn cậu lại, qua, không được, tôi sẽ giúp đỡ cậu. Thật là nực cười khi để cho một Scepter chưa đủ lông đủ cánh như cậu đi trinh sát. Cậu nghĩ mình sẽ đi đâu mà không có tôi kia chứ? Một Mercerini kỳ cựu. Tin tôi đi, Quýt ném chai whisky còn lại cho lão, chỉ còn khoảng nửa chai. Luxury whisky, chắc chắn rồi, nó có mùi vị thật tuyệt hảo. Sự hấp dẫn của việc uống rượu sẽ xóa đi suy nghĩ muốn tham gia trinh sát của Smith. Quýt giải quyết vấn đề, hành lý kèm theo, và lẳng lặng thâm nhập vào khu vực giáo hội Imbinu một mình. Thâm nhập, là một sự cường điệu hóa. Trong thực tế, cậu chỉ việc leo lên ngọn núi đá. Sau đó từ từ tiếp cận họ. Mỗi khi cậu bò, các viên đá vụn lại rơi xuống. Khi đó các priest và dark knight của Imbinu lại đảo mắt xung quanh dò xét, nhưng cậu đã nhanh chóng cúi xuống và ẩn mình đi. Gió thổi qua các hốc đá, phát ra những âm thanh rền rĩ, ai oán như tiếng khóc của ma quỷ. Quýt leo lên đỉnh núi đá, nơi gần giáo hội Imbinu nhất. Khoảng cách này không đủ gần để nghe trộm cuộc nói chuyện hoặc phỏng đoán kế hoạch hoạt động thông qua lời nói của các priest. Nhưng cậu có thể nghe thấy những gì các Dark Knight đang canh gác nói. Đã làm gì, hôm nay, có vẻ như, cho thấy họ đã làm điều đó rất nhiều lần. Vậy là chúng ta sẽ sử dụng các tác phẩm điêu khắc. Thật là một kế hoạch tuyệt vời. Lục địa Vexai sẽ chìm vào sự khốn khổ. Mục tiêu của chúng ta, những lời cậu nghe thấy chỉ là những từ rời rạc đứt đoạn. Gió đã khiến cho những từ đó không được rõ ràng lắm. Quýt cố gắng chắp ghép các từ vừa nghe được với nhau để phỏng đoán nội dung của cuộc nói chuyện. Cậu đã từng tồn tại nhờ vào các giác quan của mình. Bởi chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của ông chủ, cậu có thể đoán được tiền lương của mình còn nguyên vẹn hay đã bị bớt xén. Họ đã làm việc đó rất nhiều lần, nhưng không biết đó là việc gì, có vẻ như nó có liên quan đến những gì họ đang làm với những linh hồn dưới lòng sông. Sử dụng các tác phẩm điêu khắc. Có lẽ họ đang sử dụng chúng để khiến cho những linh hồn dưới sông Lamentation trở nên tà ác hơn. Có thể sẽ không còn lý do nào khác để họ sử dụng các tác phẩm điêu khắc. Sông Lamentation trở nên bẩn thỉu hơn khi chạy về hạ lưu và các linh hồn đang gánh chịu nỗi đau khổ tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cho rằng bọn họ đã sử dụng năng lượng phép thuật tiêu cực để khiến cho các tác phẩm điêu khắc càng gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến các linh hồn dưới dòng sông. Đến lúc rồi, thay thế. Ngưng nào, máu cửu tươi, các Dark Knight được phân công canh gác luân phiên nhau. Quýt âm thầm chờ đợi nhóm Dark Knight tiếp theo đến canh gác. Gió đã thổi mạnh hơn. Thời tiết xấu, những đám mây rông đã nổi lên. Họ chỉ nói một hoặc hai câu trong một giờ. Và họ toàn nói về những điều không liên quan đến nghi lễ mà Priest đang thực hiện. Quýt rút lui về nơi Dead Knight và Smith đang ẩn náu. Và khi cậu lấy bức tượng Statue of Death ra, cậu thấy nó đang rơi nước mắt. Không thể nào, giám định, ngoại hình giống như con ngựa, di vật của giáo hội Matelos mở miệng. Có thể nghe thấy tiếng nói của một ông già. Lắng nghe, đây là lịch sử của giáo hội Matelos, giáo hội dẫn lối cho người chết. Giáo hội Matelos bị mất sức ảnh hưởng đối với các giáo hội khác. Sau đó, họ đã liên minh với giáo hội Imbinu và nuôi mộng báo thù. Giáo hội Imbinu tôn thờ ma quỷ, không biết gì hơn ngoài lòng căm ghét. Hãy sử dụng sức mạnh mà bạn có. khe khe, làm điều đó đi rồi lục địa Vexai sẽ không chịu đựng được và phải tôn thờ giáo hội Matelos cho mà xem. Khao khát duy nhất của chúng tôi là hủy diệt. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cho. Giáo hội Matelos đã bị mua chuộc. Họ đã bỏ bê trách nhiệm phải hướng dẫn người chết của mình và trở thành giáo phái thứ 11 của giáo hội Imbinil. Họ đã đào tạo lũ Demonic Spirit, trở thành một đội quân tà ác sẽ trà đạp lên lục địa Vexai. Làm sạch sông Lamentation, vì đó là nguồn sức mạnh của họ. Nếu dòng sông được thanh tẩy, lũ Demonic Spirit sẽ mất hết sức mạnh. Đinh, cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinil. Hãy ngăn chặn việc làm của giáo hội Imbinil, những kẻ đang cố gắng gieo rắc cái ác lên lục địa này. Khi nghi lễ của giáo hội Imbinil tiếp tục tiến hành, lục địa Vexai sẽ rơi vào hỗn loạn. Để ngăn chặn việc tiến hành nghi lễ đó, hãy thay đổi các tác phẩm điêu khắc ở lưu vực sông Lamentation. Lưu ý, nếu bạn phá hủy các tác phẩm điêu khắc, bạn sẽ bị các Dark Knight truy đuổi. Quest này được liên kết với quest giải cứu tù nhân của giáo hội Matelos, diệt trừ giáo phái thứ 11 của giáo hội Imbinil, và phá hoại kế hoạch đã ấp ủ trong thời gian dài của giáo hội Matelos. Độ khó, quest giới hạn dành cho Sculptor. Phần thưởng, sẽ được ghi nhận như một công việc tuyệt vời của điêu khắc. Điểm đóng góp cho tất cả các giáo hội ở lục địa Vexai, ngoại trừ giáo hội Imbinil, sẽ tăng lên. Nhận được một danh hiệu đáng tôn kính. Giới hạn quest, nếu đội quân phục sinh và giáo hội Imbinil tiêu diệt các lực lượng sức mạnh của đại lục Vexai, thì quest này sẽ tự động bị hủy bỏ. Mắt huyết sáng bừng, có vẻ như đây là điểm khởi đầu cho một chuỗi quest khác. Một quest dành cho Sculptor. Đó là một chuỗi quest cậu nhận được sau khi cậu có bức Statue of Death. Nếu cậu chấp nhận nhiệm vụ này và thành công, một chuỗi quest nữa sẽ được mở ra sau khi cậu can thiệp và phá hoại nghi lễ của giáo hội Imbinil. Nó cũng có nghĩa, quest này thực sự là điểm khởi đầu của hàng loạt các quest khác. Tweet không từ chối thách thức. Tôi sẽ cố gắng. Bạn đã chấp nhận quest. Lưu vực sông Lamentation, lũ quái vật và Demonic Spirit đang đứng chật kín con đường nhỏ nối ra bờ sông. Không cường điệu chút nào khi nói rằng đây là vùng đất săn bắn tồi tệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ Thin Ferzik gầy gò khẳng khiu, chỉ có xương bên trái và những con quái vật có làn da màu xanh đen với khả năng phóng điện. Lũ quái vật Hellish khủng khiếp đang lang thang với số lượng lớn. Vì lũ quái và Demonic Spirit đang đứng nghênh ngang ở đó, nên Whit cũng không thể thoát ly đến một nơi an toàn bên cạnh bờ sông. Level của đám quái vật này ít nhất cũng phải 300. Con quái vật yếu nhất bên bờ sông cũng phải tầm LV như vậy. Thời tiết xám xịt, và nếu có sương mù trong không khí, thì điện phát ra từ lũ quái sẽ có sức mạnh ghê gớm. Whit làm thử một thí nghiệm. Dead Knight, tấn công. Rõ, chủ nhân, cậu đoán rằng Dead Knight chỉ có thể chịu đựng được 10 phút rồi hy sinh, kéo thêm khoảng 2 hoặc 3 tên trong số chúng theo làm đệm lưng. Vì cậu không thể rời khỏi khu vực gần sông Lamentation, nên cậu không thể đoán được có những loại quái vật gì cậu sẽ gặp phải nếu cậu đi xa hơn. Dead Knight có thể hồi sinh lại vì hắn là một Knight of Death, nhưng hắn đã bị suy yếu trong một khoảng thời gian. Whit, hiền lành, giơ con dao điêu khắc của mình lên. Mình nên xử lý các em này từ từ, từng bước một. Cậu đang sửa lại bức tượng mẹ Orc mất đầu tay vẫn đang ôm đứa con vào lòng. Cậu tái tạo và gắn lại đầu cho mẹ Orc, vì cậu sẽ phải chuyển đổi mặt tích cực cho gần 1000 tác phẩm điêu khắc trên lưu vực sông Lamentation, nên Whit có thể gọi đây là một công trình vĩ đại trong lịch sử. Cậu làm cho khuôn mặt mẹ Orc nở một nụ cười nồng nhiệt. Đôi mắt của Orc đạt được sự sắc nét, xuyên thấu, và cơn đói hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt người mẹ khi nhìn xuống đứa con mình. Ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ vậy. Đầu của người mẹ trông y hệt như bà có thể khiến cho bé Orc chết vì một cơn đau tim trong khi đang bú. Cậu đã nhận ra sự phong phú độc đáo của cảnh đẹp đó thông qua Orc Caritri, nhưng bởi vì đầu của cậu đầy những suy nghĩ rối rắm, nên cậu không thể chỉnh sửa các tác phẩm điêu khắc như cậu muốn. Sẽ không làm tiếp nữa. Whit đặt con dao của mình xuống. Không phải là vì cậu không thể thay đổi cả ngàn tác phẩm điêu khắc trên sông lưu vực sông Lamentation, cũng không phải vì những linh hồn dưới sông đang khóc lóc ỉ ôi và các tác phẩm điêu khắc nhìn rất đáng sợ trong làn sương mù bên bờ sông. Những con quái vật, cậu không thể bỏ qua các priest và Dark Knight của giáo hội Imbinil trong khi điêu khắc. Việc này cũng giống như nói một học sinh tiểu học đang tuổi ăn tuổi lớn phải làm ngơ những miếng thịt ngon lành trong dĩa để cắm đầu ăn rau vậy. Khao khát kinh nghiệm và các item, nó bùng cháy trong Whit đến mức cậu không thể chịu đựng được nữa. Sự phong phú dồi dào của những con quái vật mạnh mẽ và các item sẽ rớt ra khi cậu cho chúng ăn hành. Cậu không thể để lũ quái vật kia nhởn nhơ một mình mà cắm đầu ngồi tạc cái đầu của con orc được. Với sự khao khát gần như muốn nổ tung, Whit giơ con dao khắc của mình lên một lần nữa. Kế hoạch của cậu là không sửa các tác phẩm điêu khắc trên lưu vực sông Lamentation, mà là tạo ra một tác phẩm điêu khắc hoàn toàn mới. Xoẹt xoẹt, cậu đang thực hiện một tác phẩm điêu khắc bằng cách cắt vào bóng tối. Làm một tác phẩm điêu khắc khổng lồ bằng đá là phương pháp mà cậu đã sử dụng. Và ngoài dự đoán, cậu không thể cắt tảng đá giòn giòn dễ vỡ, nhiều lỗ xốp kia một cách dễ dàng. Đầu tiên mình phải là một con thú cưỡi. Cậu nhớ lại khi cậu là một skeleton knight. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một skeleton knight cô đơn giữa trận chiến mà cậu bị dịch chuyển đến từ tháp anh hùng. Khả năng tăng tốc phi thường của con ngựa mà cậu đã cưỡi khi lao đầu vào trận chiến lịch sử Panranka. Không có chướng ngại vật nào có thể ngăn trở tốc độ phi nước đại của con ngựa. Khi cậu bị buộc tội, những đòn tấn công của cậu vẫn có thể chẻ đôi lũ quái vật ngọt như chẻ tre. Với một con ngựa, những nai có thể mạnh hơn ít nhất 3 hoặc 4 lần. Mình là một scepter, nhưng mình vẫn có thể chạy. Cậu không có kỹ năng đặc biệt như một nai, và thậm chí dù không có kỹ năng cho phép kết hợp là một với con ngựa thì cậu vẫn còn có thể chạy cơ mà. Mercenary thường luôn có một con ngựa của riêng mình để có thể di chuyển thuận tiện nhanh chóng trong một mức độ nào đó. Tuy thế, mình chẳng cần phải bận tâm đi điêu khắc một con ngựa. Tuyết không muốn cái gì đó yếu đuối như một con ngựa. Một con ngựa có thể chạy nhanh, nhưng sức bền không cao. Chúng hay cư xử khác nhau mỗi khi tâm trạng biến đổi. Chúng cũng thường sợ lửa, sét, ma, và nhiều thứ khác. Cậu không phải một nai chuyên huấn luyện ngựa, tốt nhất là nên tạc. Nó, Tuyết là một công dân Hàn Quốc, một loại gia súc đã làm nguôi đi nỗi đau của con người trong vô số năm tháng của lịch sử Hàn Quốc dài dằng dặc đầy những thăng trầm. Không có lý do gì để tạc một con ngựa trong khi có một loại vật nuôi khác mạnh mẽ và bền bỉ hơn rất nhiều lần, sức mạnh cơ bắp rắn chắc và lại rất thân quen với con người. Con bò của chúng ta, thịt bò Hàn Quốc, Tuyết điêu khắc trên một loại đá đặc biệt, đen nhánh trong bóng tối. Chân thô và chắc nịch, các cơ thịt bắp đùi tinh tế vô song, và toàn bộ cơ thể thật vạm vỡ đầy cơ bắp. Một con bò được nuôi lớn lên với lúa thóc nhằm mục đích lấy thịt, đó là con bò bình thường. Còn con bò của cậu điêu khắc thì lại hoàn toàn khác biệt. Đây là con bò độc nhất vô nhị trên lục địa website, Mr. Bull Olympiad. Ngài bò Olympic, nếu khen nó là một tảng thịt đáng yêu, thì ngay lập tức nó sẽ lắc cái đuôi ngắn ngủn và nằm xuống. Nó sẽ không mù quáng phát triển cơ bắp, Tuyết tự kỷ biểu lộ. Đức hạnh của mình, một cơ thể lực lưỡng có thể chứa đầy sức mạnh cơ bắp, nhưng nó có nhược điểm là thiếu hụt sức chịu đựng và kém linh hoạt. Mình phải hạn chế tối đa các cơ bắp không cần thiết và tối ưu hóa sức mạnh cơ bắp và sức chịu đựng. Tuyết còn phải chú ý đến vẻ đẹp của con bò. Trước khi cậu giành chiến thắng trong trận chiến điêu khắc với Deadhand, cậu đã cố ý làm một con bò đầy khiếm khuyết để tỏ ra mình kém cỏi. Cậu đã có kinh nghiệm trong khi chịu mất điểm phim. Đó là lý do tại sao cậu lại rất khéo léo khi tạo ra con bò này. Cậu tạc kích thước của những chiếc sừng dài khoảng 30cm. Với mục đích làm cho nó đủ sắc để có thể đâm xuyên qua một tấm thép, và cũng làm khuôn mặt của con bò rõ ràng hơn. Đó là một con bò lực lưỡng cơ bắp, nhưng mông vẫn phải nở nang. Bộ mặt của gia súc Hàn Quốc phải rõ ràng, to lớn. Mông to vẫn tốt hơn. Đôi mắt phải tròn, đây là khuynh hướng thâm căn cố đế về loài bò. Tuyết cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm điêu khắc, vui lòng đặt tên cho tác phẩm điêu khắc mà bạn đã tạc. Kelly, bạn có muốn đặt tên là... Kelly, không, hiện tại nó là một con bò đen, nhưng cậu đã lên kế hoạch nhuộm vàng cho nó trong tương lai. Tuyết gật đầu khi cậu nhìn vào 5 mét chiều dài trong bóng tối đầy cảm hứng và kinh ngạc. Cái tên, Kelly, thực sự là hoàn hảo cho một con bò. Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã hoàn thành một tác phẩm điêu khắc lịch sử, huyền thoại bò Kelly. Một tác phẩm điêu khắc huyền thoại. Tất cả những gì bạn đã khắc sẽ được ghi trong lịch sử lục địa website. Với tài năng cao quý và cảm hứng nghệ thuật phong phú, bạn đã tạo ra một tác phẩm mà không ai không kinh ngạc khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của nó, thời gian sẽ khẳng định kỹ năng tinh tế của bạn là không gì so sánh được. Một tác phẩm gợi nên sức hấp dẫn và sự năng động của một con bò. Với cách giải thích và quan điểm khác nhau, nó sẽ trở thành một tác phẩm điêu khắc huyền thoại về gia súc. Giá trị nghệ thuật 6.124. Một tác phẩm nghệ thuật của bậc thầy điêu khắc Whit. Hiệu ứng đặc biệt, những người ngắm nhìn Yellowy sẽ tăng 15 hồi HP và MP trong một ngày. Ngoài ra những người đó sẽ tăng 49 tỷ lệ rơi sản phẩm thịt trong khi săn bắn trong một ngày. Strength tăng thêm 80 điểm. Perseverance, sức bền, đã tăng 25. Kỹ năng sản xuất có liên quan tăng 5. Khả năng sinh sản của bò cái tăng 38. Gia súc tăng trọng nhanh hơn. Ngăn chặn hoạt động quái vật đe dọa gia súc ở khắp mọi nơi. Hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số tác phẩm điêu khắc lịch sử. Cấp 5, hoàn thành cho đến bây giờ. 1. Thành thạo kỹ năng Sculpting đã được cải thiện. Thành thạo kỹ năng Handicraft đã được cải thiện. Fame đã tăng 412. Art đã tăng 70. Strength tăng 3. Perseverance đã tăng thêm 10. Bạn đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc lịch sử về một con bò. Sự gần gũi với gia súc đã tăng lên, và nếu bạn sở hữu một đồng cỏ lớn, lũ bò sẽ kéo đến một cách tự nhiên. Nếu những sculptor tài năng nhìn thấy bức tượng này, nó sẽ là một bài học đáng kể trong việc phát triển điêu khắc của họ. Vì đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc lịch sử, tất cả các chỉ số đã tăng thêm 2 điểm. Quýt cảm thấy hài lòng. Không có vật nuôi nào có thể hiểu được con người hơn và tận tụy với họ giống như những con bò. Lòng biết ơn của cậu đối với gia súc. Nếu gia súc không tồn tại trong quá khứ, sẽ rất khó khăn đối với các trang trại và nhiều người có thể đã phải chết đói. Gia súc đã cống hiến cho ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc sự hỗ trợ vô tận mãi cho đến khi máy móc nông nghiệp ra đời và phát triển. Tweet ngay lập tức trả ơn chúng. Sẽ là một sự lãng phí nếu chỉ đơn giản là thưởng thức tác phẩm điêu khắc đáng quý này. Thêm vào đó, đây là nơi mà những người bình thường không thể đến. Sculpture Life Bestowal, tác phẩm điêu khắc đã được ban cuộc sống. Từ chỉ số art hiện nay 1316, LV của con bò sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, LV 422. Do ảnh hưởng của tác phẩm điêu khắc lịch sử, LV sẽ được bổ sung thêm 15, tăng lên 485. Tuy nhiên do vật liệu là đá nên khá yếu, giảm 20. LV, sinh vật này được ban cho 3 đặc tính. Tùy thuộc vào LV của tác phẩm điêu khắc và hình thức của nó, các thuộc tính được ban tặng sẽ khác nhau về LV và khả năng. Thuộc tính kiên trì, 100, thuộc tính earth, 100, thuộc tính trung thành, 100, sự kiên trì sẽ nâng cao sự kiên nhẫn của nó bất kể nó đang thực hiện công việc gì. Với sự gia tăng phòng thủ, nó sẽ không dễ dàng bị hạ gục vì chất độc hoặc các phép thuật tấn công. Thuộc tính earth tăng lên một chút phòng thủ và trọng lượng. Có thể có được sự hỗ trợ đặc biệt do sự quen thuộc với đất. Lòng trung thành sẽ làm cho nó nghe lời chủ nhân của nó. Nó không chọn chủ của nó một cách dễ dàng. Nhưng khi nó nhận ra chủ nhân của nó thì nó sẽ cống hiến hết mình cho đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do là tác phẩm điêu khắc lịch sử nên sẽ được thêm vào những khả năng đặc biệt. Nó vượt trội hơn hẳn những con gia súc khác. Những con bò trông thấy Yellowy sẽ hạ thấp đầu và biểu lộ sự tuân phục, trong khi bò cái sẽ cảm thấy an toàn và sẵn sàng mang thai. Điên cuồng hoang dã, Yellowy có tính cách hiền lành, trung thành tự nhiên. Nó không dễ dàng giận dữ, nhưng việc làm nhục, lợi dụng ngược đãi bò con, hoặc chứng kiến cái chết của chủ nhân thì nó sẽ phát điên. Tiêu tốn 5,000 MP. Hiệu quả kỹ năng đã tăng lên, vì vậy LV và chỉ số tiêu thụ khi ban tặng sự sống đã giảm 20. Chỉ số art giảm hẳn 6 điểm. Chỉ số này có thể phục hồi thông qua điêu khắc hay các hoạt động nghệ thuật liên quan khác. LV đã giảm 1. Như một kết quả của việc giảm LV, các chỉ số mà bạn đã cộng trước đó giảm 5 điểm. Các chỉ số giảm có thể phục hồi lại bằng cách nâng cao LV của bạn. Hãy trân trọng tác phẩm điêu khắc mà bạn đã ban sự sống. Nếu sự sống của nó mất đi, nó phải được cấp lại một lần nữa. Trong trường hợp bị phá hủy hoàn toàn, nó không thể phục sinh. Yellowy, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen nhánh của nó. Cậu nâng đầu con bò của mình lên khi nó đang lấy chân sau cào cào đất. Mu, đó là âm thanh giống lên đầy trang nghiêm của Yellowy. Quýt đã rất hài lòng. Nó sẽ lý tưởng hơn nếu vật liệu là đá tốt, nhưng đối với một con thú cưỡi đầu tiên thì như vậy là quá quyệt rồi. Yellowy chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình. Nó là một con bò to lớn đầy cơ bắp, nhưng mắt nó lại khá hiền. Yellowy mở miệng, sau đó, nó nói. Yellowy là tên của tôi à, con bò biểu lộ cảm xúc của mình. Đây cũng không phải là một điều đáng ngạc nhiên. Ngay cả những tác phẩm điêu khắc trước đó, Bin Grion và lũ Weaven cũng biết nói chuyện. Giao tiếp là có thể bởi vì chúng có kết nối tinh thần với Weed. Chúng cũng có thể hiểu được những lời của người khác nói, nhưng có nhiều trường hợp chúng sẽ phớt lờ hoặc không thèm trả lời. Trừ khi chúng có trí thông minh vượt trội như Bin Grion hoặc Goman, nếu không thì việc giao tiếp với một con người hay eo là không thể. Tôi không nghĩ rằng cái tên đó hay ho. Cậu nghĩ rằng nó có phù hợp với hành vi thô lỗ của tôi không? Chloe cào sâu vào mặt đất bằng chân sau của mình. Mặt đất hõm sâu, đá cuội bay tứ tung về phía sau. Nó là một con bò có sức mạnh khủng khiếp. Nhưng Chloe là một cái tên rất đẹp. Từ bây giờ, tên của ngươi là Chloe. Tôi không thích cậu làm chủ nhân của tôi chút nào. Chloe cho biết, nó là một con bò trung thành, nhưng nó đã thể hiện sự cảnh giác ngay từ đầu. Nó muốn kiểm tra Whit như kiểm tra một loài vật bé nhỏ đáng sợ. Nó làm như vậy để quyết định thái độ sau khi nhìn vào hành động tiếp theo của Whit. Cậu có kế hoạch gì để làm với tôi từ bây giờ? Tôi muốn gặm cỏ trên một đồng cỏ rộng lớn, gặp gỡ những cô bò cái xinh đẹp, béo tốt, và cùng chung sống một cách hòa bình. Chloe mơ ước được gặm cỏ tự do thỏa thích. Whit lắc đầu, ta sẽ cưỡi ngươi và đi săn quái. Lông mày Chloe nhăn lại nghiêm trọng, dường như nó bị bắt buộc phải đi săn và chiến đấu vì là một con bò. Whit cảm thấy cần thiết phải dạy con bò ngây thơ này cách sinh tồn trên thế giới. Mi có nghĩ rằng tự do lại dễ dàng như Mi nghĩ không? Mi có tiền không? Tôi không. Mi đã nói về đồng cỏ, nhưng Mi có tí đất nào trên một đồng cỏ rộng lớn không? Tôi không. Không có tiền, không có đất, nhưng Mi nghĩ rằng một con bò cái xinh đẹp sẽ thích Mi à? TSK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bò cái bây giờ tinh khôn lắm đấy. Mi làm cách nào để nuôi bò con? Mi có muốn con mình lớn lên mà phải ăn cỏ dại cả đời không? Mi sẽ cần phải cho chúng ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Whit đang giáo huấn con bò về sự cay đắng của xã hội. Tinh thần cao ngạo của Chloe đã rớt xuống không phanh và nó trở nên ngoan ngoãn hơn. Có vẻ như tôi sẽ phải cần tiền trong cuộc sống. Tôi đã hiểu lý do tại sao tôi phải đi săn quái vật. Chloe sớm bị thuyết phục. Nó đã chịu vâng lời vì Whit là chủ nhân của nó. Tuy nhiên, Chloe biểu hiện không hài lòng khi nó nhìn lại chính bản thân mình. Bởi vì ở phía bên, cơ thể đầy cơ bắp hoàn hảo, khoảng một gang tay ngấn mỡ được đắp thêm vào. Mỗi lần nó di chuyển, các ngấn mỡ lại rung rinh. Chủ nhân, cái gì thế này? Đó là sườn bò. Whit coi sườn bò và ống chân là quan trọng. Chloe xới đất bằng chân sau, thể hiện sự không hài lòng. Nó đã phản kháng bằng sức mạnh, nhưng hành động này không hiệu quả chút nào. Whit nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. Chloe, ta thấy sự ngạo mạn của Mi vẫn chưa hết thì phải. Gáp, há hốc miệng, ta sẽ xiên mũi của Mi vào ngày mai và bắt đầu kéo Mi đi xung quanh trong bộ dạng đó. Ta sẽ giao cho Mi công việc đồng áng. Mi có muốn làm trang trại không? Cày đất trên cánh đồng hoang thì sao nhỉ? Ta sẽ xẻ thịt Mi, nom nom nom, và ăn Mi. Mi biết bột đậu nành không thể phết lên khi nấu chín thịt bò, phải không? Nhưng bò tái thì sao nhỉ? Sao cậu có thể nói những điều khủng khiếp như vậy? Ta không phải là người sẽ vứt đi một mẩu xương cụt có thể cho vào nồi canh đâu. Đối với Whit, việc đe dọa trong 2 ngày và 3 đêm là hoàn toàn có thể nếu cậu muốn. Cuối cùng, Chloe len lén cúi đầu, ngoan ngoãn vâng lời. Cùng với đó, số phận của Chloe đã được quyết định. Whit cảm thấy một mình Chloe là chưa đủ và thực hiện tác phẩm điêu khắc khác. Một tác phẩm điêu khắc làm bằng ánh sáng. Trình độ của cậu đã tăng lên sau khi thực hiện Wing of Light, và đây sẽ là tác phẩm điêu khắc mà cậu cố gắng thực hiện với sự tỉ mỉ nắn nót. Màu đỏ sáng rực rỡ, một ngọn lửa rực cháy trong bóng tối. Cậu là một con chim khổng lồ, vì nó là một tác phẩm điêu khắc làm bằng ánh sáng, do đó làm những hình dạng nhỏ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Kỹ thuật của cậu chưa hoàn hảo, do đó, cậu giành thắng lợi với các chi tiết ngoại cỡ. Phoenix, chim phượng hoàng. Cậu đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc ánh sáng màu đỏ và ban sự sống cho nó. Một tác phẩm điêu khắc kiệt tác cấp 3 ra đời thay vì kiệt tác cấp IV ánh sáng, nhưng điều đó không quá tệ đối với một sự thành công như thế này. Đặc trưng đặc biệt của Phoenix lại cực kỳ tuyệt vời. Thuộc tính lửa không thể dập tắt, thậm chí nếu stamina của nó hoàn toàn cạn kiệt, thì nó vẫn có thể hồi sinh như một ngọn lửa nhỏ còn le lói. Nó sẽ có 50 HP và mana tối đa khi hồi sinh. Sự xuất hiện tuyệt vời của Phoenix Down. Strength là quan trọng đối với các tác phẩm điêu khắc mà Whit làm, nhưng HP châu mới là thứ giá trị hơn bất cứ điều gì khác. Những Necromancer có thể liên tục hồi sinh lũ Undead nếu họ có một chút MP và một xác chết. Nhưng mỗi lần Whit ban sự sống cho một tác phẩm điêu khắc, nó lại tiêu thụ chỉ số, LV và điểm AT của cậu. Vì vậy, ngay cả khi cậu khắc một tác phẩm điêu khắc và làm một cái gì đó mạnh mẽ hơn nhiều so với một Undead, thì nó vẫn sẽ tiêu tùng nếu nó chết. Tác phẩm điêu khắc luôn trung thành và độc lập cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu họ bị phá hủy, cậu sẽ không thể bù đắp được thiệt hại của mình. Tuổi thọ, tác phẩm điêu khắc được ban sự sống không phải là một thứ hàng tiêu dùng. Xài rồi vứt đi, nhưng gia đình, phượng, cậu đã tạo ra có thể tự khắc phục những thiếu sót trong quá khứ của chúng. Phoenix nhìn khá ổn, Tuyết có tổng cộng 5 con Phoenix, vì chúng là những tác phẩm điêu khắc có hình dáng như nhau, nhưng lại chỉ là kiệt tác cấp Y khi cậu điêu khắc chúng một lần nữa. LV cuối cùng của chúng là 400. Các ngươi sẽ được gọi là Five Phoenix Brothers, anh em nhà ngũ phụng. Chúng tôi hiểu rồi, chủ nhân, những con Phoenix gấp đôi cánh của mình và cúi đầu. Quyết nhận cái cúi chào của lũ Phoenix trong khi trên mồi trên lưng Yellow E. Cách chương.